Chương 217, thậm chí không phải cái thế giới này người. Nghe được câu này, Trọng Nguyệt dừng bước lại nhìn xem Yêu Vô Song, ngươi cực kỳ muốn biết Ngọc Hồn và người nhà ta sự tình nhân. Yêu Vô Song nhẹ gật đầu, ngươi đối với A Dạ mà nói là nhân vật đặc biệt, ta cũng cực kỳ thích ngươi, bởi vậy nghĩ muốn hiểu rõ ngươi sự tình. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhẹ giọng cười cười, Ngọc Hồn sự tình, ta cũng không giấu giếm ngươi cái gì, đến Vu gia người, ta cũng không cần thiết giấu giếm ngươi. Ta trước đó nói với Mạc Phần Thiên tại Đông Quốc không có khả năng tìm tơ y người nhà của ta, đó là bởi vì người nhà của ta không phải Đông Quốc người, thậm chí không phải cái thế giới này người. Không phải cái thế giới này người. Yêu Vô Song nghe vậy giật mình, hơi kinh ngạc hỏi, ngươi đây là ý gì? Trọng Nguyệt nhìn Yêu Vô Song biểu lộ, liền biết nàng không tin nếu như trước kia có người nói cho nàng, có rất nhiều cái khác biệt địa phương, khác biệt thời gian, nàng sẽ tin tưởng. Đó là bởi vì các nàng thuộc về trên trời rơi xuống sinh mệnh. Mà Yêu Vô Song thì là bình thường ra đời, sinh hoạt tại một chỗ, cùng trên trời rơi xuống các nàng khác biệt, cũng cùng tại hiện đại thời điểm, nhận qua giáo dục người khác biệt. Vậy bọn hắn sinh hoạt tại cái gì thế giới? Sau khi kinh ngạc, Yêu Vô Song nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Trọng Nguyệt đến lúc đó không nghĩ tới Yêu Vô Song thế mà liền nhanh như vậy lựa chọn tin tưởng, câu môi cười cười. Trọng Nguyệt nói ra, cùng nơi này, không sai biệt lắm thế giới. Không sai biệt lắm thế giới. Yêu Vô Song nỉ non một câu, không tiếp tục nói gì nhiều, mà là lôi kéo Trọng Nguyệt tay nói ra, chúng ta đi phía trước ăn một chút gì a. Mặc dù không quá quen thuộc Bắc Minh Dạ cùng Hoàng bên ngoài người bắt lấy tay, Trọng Nguyệt cũng không có hất ra Yêu Vô Song tay, mà là cùng nàng cùng một chỗ hướng về đi về phía trước đi. Yêu Vô Song mang theo Trọng Nguyệt đi một nhà tên là Hoa Thủy Thanh Trà Lâu. Bên trong có Đông Quốc cao cấp nhất cao điểm sư cùng pha trà sư phụ. Cơm nước xong xuôi đi ra uống chút trà cũng không tệ, rất nhanh. Yêu Vô Song điểm 5 bản bánh ngọt liền đi lên, màu xà cờ kha cờ nhau. Nhưng có một chút, cái kia chính là những cái này bánh ngọt cũng là hoa đào bánh ngọt. Ngươi ưa thích hoa đào? Trọng Nguyệt cầm lấy bánh ngọt cắn một cái, ánh mắt lại nhìn xem Yêu Vô Song. Yêu Vô Song tại Trọng Nguyệt hỏi ra câu nói này thời điểm, tay vô ý thức cứng ngắc lại một lần, ngay sau đó gật đầu. Hoa đào rất xinh đẹp, Trọng Nguyệt, chẳng lẽ ngươi không vui sao? Trọng Nguyệt nghe vậy, không nói gì thêm, hoa đào xác thực rất xinh đẹp, có thế nàng càng ưa thích Hồng Liên. Trọng Nguyệt, ngươi không thích ăn hoa đào bánh ngọt sao? Yêu Vô Song gặp Trọng Nguyệt như vậy nửa ngày một cái cũng chưa ăn, có chút bất đắc dĩ cười cười, bằng không ta một lần nữa điểm một chút bánh ngọt ra không cần. Trọng Nguyệt cắn một cái bánh ngọt, nuốt xuống về sau mới lên tiếng, ta chỉ là nhìn ngươi thích ăn, dự định nhường ngươi ăn nhiều một chút. Đối với đồ ăn, nàng từ trước đến nay sẽ không bắt bẻ Trọng Nguyệt, ngươi thật sự là quá tốt. Yêu Vô Song cười cười, sau đó bắt đầu ăn. Về sau, Trọng Nguyệt phát hiện một vấn đề, nàng phát hiện Yêu Vô Song ăn bánh ngọt thời điểm, cắn đặc biệt hung mãnh, dạng như vậy, giống như là cái kia bánh ngọt là ai cổ mở dạng, mà nàng liền muốn cắn người kia cổ hung mãnh như vậy tướng ăn cũng không có hù đến Trọng Nguyệt, có thế Trọng Nguyệt giờ phút này mới rõ ràng. Yêu Vô Song chư in không là ưa thích hoa đào bánh ngọt, mà là chán ghét, hoặc có lẽ là chán ghét một người nào đó, mà người kia ưa thích hoa đào, mới có thể điểm hoa đào. Bánh ngọt để phát tiết trong lòng đối với người kia hỏa khí chỉ là, có thể làm cho Yêu Vô Song dạng này căm hận chán ghét người, chỉ sợ đối với nàng tạo thành qua cực lớn tổn thương.